Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, lại đến. Tôn thần này 30.000 lượng bạc, cũng không chỉ là nhất thời xung động lấy ra. Hắn thấy, thị trường tạm thời không chấp nhận loại này dạng thức đồ gia dụng. Không có nghĩa là về sau cũng không thể tiếp nhận. Mỗi một loại sự vật mới mẻ sinh ra, bắt đầu luôn là tranh cãi nhiều nhất thời điểm, gọi tốt không gọi tòa tình huống, tại kia cái ngành nghề cũng có thể phát sinh, bất quá khoảng cách để cho thế nhân tiếp nhận thời gian dài ngắn. Tôn thần nhưng là không thể bảo đảm, có lẽ 3 tháng, có lẽ, nhưng sẽ là 3 năm cũng không nhất định, trong này có nguy hiểm rất lớn, cũng có rất lớn có thể sẽ để cho này một hạng mục chết từ trong trứng nước. Bất quá nếu là may mắn thành công, cũng sẽ có cực lớn hồi báo là được. Mấu chốt nhất, mượn cái này khảm cùng vạn hữu thương hành cây đại thụ này buộc chung một chỗ, cho tôn thần mang đến vật chất này hạng nhất chỗ tốt, vẫn là thứ yếu, mà phần này hợp tác hiệp nghị vừa có thể lấy để cho tôn thần tìm tới có thể dựa vào đại thụ, cũng sẽ không khiến hắn về sau tại vạn kiến chung bên cạnh rơi xuống hạ phong. Dựa thế, đã từng là tôn thần đứng đầu xem thường thủ đoạn, nhưng là trải qua hình ra sự kiện kia sau đó, lại để cho hắn cảm thấy có cần phải lên. Vạn kiến chung người rất trượng nghĩa, thế nhưng cũng không đại biểu hắn liền ngốc. Tôn thần dụng ý hắn cũng ít nhiều đoán được một ít. Khiến hắn quyết định là hắn coi tốt tôn thần về sau tiền cảnh. Hơn nữa Lý Đại Sâm toàn tâm bảo vệ cũng để cho hắn vui vẻ đáp ứng. Lý Đại Sâm đi qua mấy năm nay rèn luyện, kỹ thuật là bộc phát tinh tiến. Toàn bộ vạn hữu thương hành, lại cũng không người có thể đưa ra bên phải. Vì lưu lại cái này kỹ thuật nòng cốt, mình là có thể thích hợp làm chút ít nhượng bộ. Lưu Minh Hiên đối với tôn thần cách làm vị trí một từ. Bất quá tại lúc gần đi nhưng hướng hắn đề nghị, có thể đem những gia cụ này vận chuyển về Phong Hải huyện hoặc là Đô Thành đi thử vận khí một chút. Hắn lý do rất đơn giản, Phong Hải huyện bởi vì có bến tàu quan hệ, bình thường ở nơi đó xuất nhập người ngoại bang rất nhiều, kéo theo được mỗi cái khách sạn làm ăn cực kỳ thịnh vượng, còn có rất nhiều người để cho tiện, trực tiếp tại Phong Hải huyện đặt mua rồi thuộc về mình trạch viện. Thiên Khải Vương triều đồ gia dụng bọn họ dùng, khẳng định không bằng tự mình thói quen, như vậy tôn thần đồ gia dụng thì có thị trường. Đô Thành mặc dù người ngoại bang không có nhiều như vậy, nhưng là mỗi cái quốc gia sứ thần lâu dài cư ở nơi đó. Đô Thành dân chúng đối với người ngoại bang trình độ quen thuộc không thể so với Phong Hải huyện. Dân chúng thấp, và lại Đô Thành là quốc gia kinh tế trung tâm văn hóa. Các nơi văn hóa đi tới nơi này, cũng có thể để cho bao dung Đô Thành dân chúng rất nhanh tiếp nhận. Chắc hẳn tôn thần những thứ này đặc thù hình dạng đồ gia dụng, bọn họ tiếp thụ chắc không có khó khăn như vậy. Cân nhắc một chút, tôn thần lựa chọn đi Đô Thành mở ra lãnh thổ, không ngừng bởi vì hắn cảm thấy Đô Thành thị trường có thể so với Phong Hải huyện có nhiều đất dụng võ, cũng bởi vì hắn đối với quen thuộc hoàn cảnh hoài niệm. Đem Thái Khang trấn sản nghiệp sửa sang lại một phen, sau đó đem bọn họ giao cho nhị cữu Lý Hàn Lâm phụ trách giúp mình quản lý. Tôn thần mang theo Thẩm Ba một nhà rời đi Thái Khang trấn. Hai nữ hiện tại có một loại tự giác, đó chính là mỗi khi ca ca phải rời khỏi lúc, nàng sẽ tự động tự phát đem chính mình hành lễ cho thu thập xong. Đến lúc đó cõng lên bọc quần áo tiếp theo tôn thần là có thể đi. Đồ gia dụng đường dài chuyển vận ở thời đại này, nhưng thật ra là rất khó khăn, cho nên đi qua sau khi thương lượng, lần này tiếp theo tôn thần tới là vạn hữu thương hành bên trong, thợ mộc công việc tương đối khá mấy vị công tượng, bọn họ tất cả đều tham dự qua tân hình đồ gia dụng sinh sản. Làm lên những thứ này mới dạng thức, có thể nói là quen việc dễ làm. Tôn thần chuyến này chủ yếu dự định là nghĩ tại Đô Thành ngoại ô, đến gần Thiên Khải lớn nhất vật liệu gỗ thị trường bán xỉ nơi đó, tìm được một chỗ thích hợp xưởng, cũng tốt tựu gần đem gia cụ sản xuất ra. Cái này không tính quá khó khăn làm được, chỉ cần xuất ra để cho đối phương hài lòng giá tiền. Nơi này xưởng muốn che ở nơi nào, là có thể che ở nơi nào? Muốn nấp bao lớn là có thể nấp bao lớn? Điều này làm cho tôn thần có chút vui vẻ. Xem ra còn không có bao nhiêu người coi trọng hắn lựa chọn địa giới này à. Bất quá tại lấy tiền đi ra thời điểm, hắn tâm đều muốn rỉ máu. Giời ạ, đây cũng quá mắc tiền một tí chứ. Nơi này một mẫu đất lại muốn hoa 1.000 lượng bạc. Phải biết vị nơi chính giữa đô thành nhà ở, cũng bất quá là cái giá này thôi. Có số tiền kia, người nào suy nghĩ nước vào, còn lựa chọn tới nơi này đặt mua gia sản. Bất quá tôn thần lựa chọn nơi này, ngược lại có không ít chỗ tốt. Trải qua một phen sau khi tự định giá, hắn thoáng cái xuất ra 30.000 lượng bạc đến, mua 30 mẫu đất. Trong đó 20.000 lượng là công khoản, 20 mẫu đất đủ nắp xưởng. Mặt khác 1.000.000 lượng bạc là hắn tự cầm ra. Suy nghĩ tại xưởng bên cạnh xây nơi trạch viện, có chuyện đuổi xử lý thời điểm, cũng tốt có cái chỗ ở. Tôn thần giải thích hai nữ có chút không tin. Xưởng chiếm đất 20 mẫu. Chẳng lẽ nói vẫn không thể ở lại một cái tôn thần? Bất quá nàng cũng quen rồi, ca ca đi tới chỗ nào đều muốn mua đất ham mê. Đến khi hắn nói mua đất lý do gì đó, cũng chính là nghe một chút là tốt rồi. Đô thành tiêu phí tài nghệ phổ biến khá cao. Các thợ mộc tiền công cũng không thấp. Chính là một cái bình thường xưởng, cộng thêm tài liệu phí liền xài nhanh 1.000.000 lượng bạc. Tốt tại lần này tôn thần mang theo 50.000 lượng công khoản. Còn lại 20.000 lượng bạc đủ mua một ít vật liệu gỗ bắt đầu tổ chức sản xuất. Lúc trước khi đi tới, chỉ làm cho các thợ mộc mang theo cần thiết công cụ. Nữ đầu bếp đều là Ngưu thị tạm đại. Tôn thần là muốn mang theo nàng đi chính giữa đô thành mở rộng thị trường. Đương nhiên sẽ không đem nàng ở lại chỗ này. Bất quá tại mẹ mìn nơi đó chọn lựa nữ đầu bếp lúc, tôn thần lại một lần nữa cảm thấy Thái Khang Trấn cùng đô thành ở giữa khác biệt trời vực. Lúc trước hắn mua thẩm ba một nhà, mới tiêu xài 100 lạng bạc ròng. Nhưng là ở chỗ này, 100 lạng bạc ròng liền một cái tuổi quá 60 lão phụ cũng mua không được. Nhìn hơi chút lưu loát một điểm đàn bà trung niên, liền muốn giá cả 300-500 lạng bạc ròng. Chọn lại chọn, tôn thần cuối cùng quyết định cái hơn 40 tuổi phụ nhân. Tiêu xài 350 lượng bạc, ngược lại không phải là bởi vì nàng tiện nghi, mà là những người này nhìn một chút đến. Hắn phát hiện chỉ có nàng đem chính mình dọn dẹp gọn gàng nhất. Mặc dù áo quần cũ nát, nhưng lại rửa sạch sẽ. Móng tay đều tu bổ thật chỉnh tề. Người nấu cơm, sạch sẽ gọn gàng trọng yếu nhất. Cửa vào đồ vật, đương nhiên muốn xem lên sạch sẽ nhất người kia làm tài năng ăn yên tâm. Mặc dù mẹ mìn cảnh cáo tôn thần, nói phụ nhân này thân thể không tốt lắm, nhưng là tôn thần suy nghĩ, mỗi ngày 20 mấy người 3 bữa cơm, cũng không tính là trọng sinh chứ. Sau khi mua về, tôn thần phát hiện mình phán đoán thật giống như sai lầm rồi. Hơn nữa sai có chút vượt quá bình thường. Cái này tự xưng là vân nương phụ nhân, mặc dù thật có một tay tốt kỹ thuật nấu nướng, thế nhưng thể lực thật giống như quá kém điểm, liền theo trong giếng rót nước, đều chỉ có thể nửa thùng đến. Bởi vì nếu đúng như là ngay ngắn một cái thùng nước, nàng không nhấc nổi, cái này thì xấu hổ. Tốt tại cuối cùng sự tình vậy mà hí kịch vậy giải quyết. Mang đến công tượng bên trong, có cái 40 mấy tuổi người không vợ. Hắn liếc mắt liền chọn chúng vân nương, thường xuyên đến trước gót chân nàng lấy lòng. Rót nước chuyện cũng để cho hắn tại chính mình thời gian rảnh bên trong cho cướp làm. Tôn thần đối với chuyện này vui vẻ nhìn thấy. Cũng không cần trễ nãi gỗ làm việc. Có thể để cho các thợ mộc ăn đến mỹ vị thức ăn. Hơn nữa có một ngày hắn khả năng còn có thể đem mua người đến lúc hoa kia 350 lượng. Bạc thu hồi lại. Cớ sao mà không làm đây? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.